tên thị vệ Vũ Quốc bị đính ở trên vách núi treo leo cũng được cứu lại. Tựa hồ vẫn còn có cách làm cho Diệu Thủ hồi xuân. Tuyên Vương Tử nhìn bọn thị vệ đẩy mạnh về phía trước, tâm tình thật tốt, hớn hở nói, không biết là vị thị vệ nào nghĩ tới cái phương pháp thận trọng đẩy từng bước này, không tồi không tồi, tất sẽ khen thưởng một phen. Hắn đã không hy vọng xa vời nhanh chóng công hà Cốc Đạo, chỉ cần có thể ở trong một hai canh giờ công hà, liền xem như là chấp nhận được. Dù sao thủ vệ nơi hiểm yếu này chính là Tiêu Nhược Giao, cái nha đầu đã khiến da đầu hắn tê dại, hận đến nghiến chặt hàm răng đau đớn. Hết thảy binh sĩ, bày trận từ từ di chuyển. Tuyên Vương Tử giơ lên lệnh kỳ được nha tướng dâu quay nón trao trả, bắt đầu cao giọng thét ra quân lệnh. Cốc Đạo đã bắt đầu bị đẩy mạnh thanh trừ, cánh kỵ binh cũng có thể chậm rãi tiến lên trước. Tuy rằng khổ cực vất vả bun ba hồi lâu, nhưng các binh sĩ Vũ Quốc dù sao cũng được nghiêm chỉnh huấn luyện, giờ khắc này biểu hiện ra cao độ tố chất của một kỵ binh. Đội kỵ binh đi vào hàng ngũ chỉnh tề ghìm ngựa, ở trong âm thanh cộc cộc tiếng móng ngựa chậm chậm ổn định, bắt đầu đẩy quân trận về phía trước. Bọn thị vệ như thở đốn củi ở phía trước mở đường, cũng chặn đi cung tên từ trên vách núi bắn cuống, mặt sau kỵ binh dẫn đầu, toàn bộ tình thế phi thường khả quan. Chúc mừng chủ nhân, cái Tiêu Nhược Giao này đã hết biện pháp, lại cũng khó có thể làm gì được nữa. Lão Lộc chắp tay hướng về Tuyên Vương Tử chúc mừng. Nguyên gốc là một câu thành ngữ, các loại thành ngữ như hết biện pháp, ở thế giới này có từ ngữ mang ý nghĩa tương tự. Lão Lộc cũng là muốn khoe chữ liền ném ra câu thành ngữ này. Chớ nên buông lỏng, Tiêu Nhược Giao giảo hoạt đa đoan, lưu ý có sự tình ngoài ý muốn. Tuyên Vương Tử hiếm thấy cẩn thận lắc đầu một cái, nhưng khóe miệng dĩ nhiên lộ ra ý cười. Tiêu Nhược Giao, không nghĩ tới thủ hạ của ta lại xuất hiện lớp lớp người có năng lực, lại kịp thời nghĩ ra chủ ý thận trọng tiến từng bước như vậy, lần này xem ngươi làm sao trấn thủ lối vào thung lũng. Tuyên Vương Tử bản tính khó rời, lại bắt đầu ảo tưởng bắt Tiêu Nhược Giao, nên làm gì, thế nào mà tái khắc tràng tình cảnh. Tranh ảnh được làm ra từ việc tập hợp những mảnh vật liệu nhiều màu sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 531, Bảo Phát, vận hành mô phỏng gai chiến đấu. Bên cạnh có đội trưởng binh sĩ nịnh bợ nói, Vương Tử ngài từ vừa mới bắt đầu đã lấy đạo quân tử đối đãi với nàng, ai ngờ nàng lấy lòng tiểu nhân đối đáp, đạo quân tử nhất định chịu thiệt. Nhưng cái Tiêu Nhược Giao này dù sao chỉ là cái vai hề, ngài vừa nghiêm túc lên, nàng đã không thể chống đỡ, sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Tuyên Vương Tử cười ha ha, người đội trưởng tiểu binh này có tiền đồ, tìm cơ hội muốn đề bạt một chút. Hắn cười ha ha, toàn bộ đám kỵ binh cũng bắt đầu cười ầm lên. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, thận trọng từng đẩy mạnh tạo áp lực, khiến cho nha đầu nham hiểm gian trá chết tiệt kia không cách nào triển khai đánh lén. Tâm tình mọi người vốn dĩ ngột ngạt rốt cuộc cũng được thả ra ngoài. Thậm chí có binh sĩ lặng yên lấy ra một ít lương khô, bắt đầu ăn. Vũ Quốc kỵ binh sớm đã có người đói bụng, nhưng hành quân ở bên ngoài, làm sao có thể bị cái bụng kêu réo ảnh hưởng. Đói bụng một hai ngày cũng có thể cố nén, huống hồ vừa nãy tình thế rất không ổn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tự nhiên không người nào phân tâm nhớ tới ăn. Giờ khắc này tình huống có nghịch chuyển, tâm tình vui thích làm bọn họ lại có tâm tình ăn uống, rút đi hết căng thẳng liền tìm thứ lót cái bụng. Cũng không ít binh sĩ bắt đầu quay về Cốc Đạo bên kia thét gào kêu loạn, Đại Vũ Quốc vạn tuế, đánh đâu thắng đó. Vương Tử chỉ huy có cách thức, Tiêu Nhược Giao chỉ đợi cúi đầu chịu trói. Ha ha, Tiêu Nhược Giao, Tiêu cô nương, mau chóng đến hàng. Ở trong tiếng binh khí nặng đốn hạ đại thụ, thậm chí các loại lời lẽ châm chọc đùa giỡn cũng bắt đầu tung đến rồi. Tiêu Nhược Giao, nể tình ngươi là một nữ lưu, nếu như chịu đầu hàng, Tuyên Vương Tử chúng ta nhất định thương hương tiếc ngọc. Đúng nha đúng nha, Tiêu Nhược Giao tướng mạo có thể khiến người ưa thích. Nếu là chịu hầu hạ Vương Tử nhà ta, vẫn là có thể cho một con đường sống. Các kỵ binh Vũ Quốc phát sinh một trận tiếng cười. Tuyên Vương Tử nhưng đem mặt lôi kéo, hừ nói, ai nói ta sẽ cho nàng một con đường sống. Các kỵ binh Vũ Quốc nhất thời lại yên tĩnh, đều nhìn Tuyên Vương tử chỉ lo chọc giận hắn nơi nào không vui. Tiêu Nhược Dao sát thương tướng sĩ Vũ quốc ta tới hàng trăm để tính, không nghiêm trị nàng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tuyên Vương tử trưởng nghĩa mạnh mẽ nói rằng, nhưng rất nhanh chuyển đề tài, hì hì mà nói, bất quá nể tình nàng là cái tiểu nha đầu, như chịu lập tức phản chiến đầu hàng, cũng là chưa chắc không thể cân nhắc. Nhưng để biểu hiện quyết tâm, nàng chỉ cần ở trước mặt mọi người hầu hạ ta một phen, lúc này mới biểu hiện ra thành ý mà. Hắn có thể nói ra lời như thế, hiển nhiên là tâm tình đang vô cùng sảng khoái, thậm chí cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tuyên Vương tự âm dương quái điều, nhất thời làm đám kỵ binh rất là lĩnh ngộ, là nam nhân đều hiểu mà, không khỏi dồn dập vỗ yên ngựa cười khẩy liên tục. Nghĩa là lúc đầu thì nói chính ngôn nhưng lúc sau lại thốt ra lời lẽ dung tục, bầu không khí mới vừa bị đè xuống lại nghịch chuyển mà lên. Có kỵ binh tập hợp lại đây trêu đùa nói, như vậy Tuyên Vương tử sẽ cần xuống ngựa mới dễ hành sự, chúng ta cũng có thể mở mang tầm mắt một phen. Một cái kỵ binh khác lớn tiếng bác bỏ nói, không không không, vinh đệ ngươi cái này liền không hiểu. Bên trên ngựa sóc này, càng có một phen lạc thù, có thể hiểu được sao? Ở trong tiếng cười lớn của cả đám, tên kỵ binh kia liền cười phản bác, không không, vinh đệ ta cảm thấy, Tuyên Vương tử bất quá là cho nàng hàm tiêu lộng ngọc mà thôi. Chú ý tới cái miệng anh đào nhỏ nhắn tố tố của Tiêu Nhược Dao sao? Loại thoải mái này sao có thể làm ở trên ngựa? Tóm lại là muốn xuống ngựa mới làm, bằng không chẳng phải là đường đột giai nhân. Làm chuyện ấy bằng miệng, mặc kệ ở trên ngựa hay là dưới ngựa, cái này đều xem như là đường đột giai nhân chứ. Một kỵ binh khác lại âm dương quái khí lớn tiếng nói, chỉ sợ nha đầu kia tuổi còn quá nhỏ, hầu hạ Tuyên Vương tử không được hài lòng nha. Cái này thì càng chọc cho các binh sĩ cười to. Hơn mấy ngàn vạn tiếng cười, rung động đến cả thung lũng vang vọng. Lúc này, ở phía sau trận hình kỵ binh cách đó không xa, là y quan đang trị liệu cho người bị thương thở dài một hơi, bị kiếm đâm thủng ngực. Thương thế quá nặng, thực sự không thể cứu vãn. Y quan đem miếng vải ở trên mặt vị thị vệ trọng thương kia lau đi vệt máu, tiện đà đem một miếng chiên ngựa che phủ ở trên đầu hắn. Người chết rồi. Một người thị vệ nắm giữ vị trí phi thường then chốt, tuy rằng huyền khí thâm hậu nhưng rốt cục không chịu đựng được thương thế quá nặng, rốt cục chút xuống một hơi cuối cùng. Thị vệ, kỵ binh Vũ quốc chậm rãi ép dần về trước cốc đạo. Liền ở lúc bọn hắn tới ngay phía trước, từ trong tàn dư của rừng cọc hòe, bỗng nhiên truyền ra một luồng huyền khí gợn sóng khó có thể tin, đột nhiên nổi lên, cương mãnh kịch liệt. Uy thế thẳng tắp như vọt lên của huyền khí gợn sóng. Cái gì? Lão Lộc hai mắt ngưng lại, nhìn cọc hòe cuối cùng lưu lại trong rừng cây, nặng nề nói, chủ nhân, quả không ngoài lão phu sở liệu, nơi này quả nhiên ẩn nấp cao thủ. Lại sẽ là ai? Tuyên Vương tử mới vừa rồi còn nở nụ cười nhất thời biến mất, sốt sắng mà hỏi, gợn sóng này là cái chín sao đỉnh cao cao thủ? Không đúng, nửa bước nguyệt giai thánh giả. Không, không đúng. Lão Lộc mấy lần đổi giọng, trợn tròn cặp mắt sững sờ nói, huyền khí gợn sóng đã bắt đầu vượt quá nửa bước nguyệt giai thánh giả. Lẽ nào cao thủ ở đây độ kiếp? Làm sao có khả năng? Chỉ có tinh cấp huyền khí đỉnh cao cường giả hoàn toàn phóng thích tất cả sức mạnh mới có thể phát ra khí tức mãnh liệt như thế. Lại đúng vào lúc này, nguyệt quang vừa mới bắt đầu nồng hậu, lại bắt đầu hướng về cọc cây hòe trong rừng tụ tập tới. Phía trên rừng cây, có một cái bóng người váy xanh dần dần bay lên, lăng không ngưng lại ở khoảng 2 trượng giữa không trung. Là cái cô gái. Chỉ thấy thân hình nàng mềm mại mà vững vàng phiêu động trên không, chu vi bầu trời đêm mấy chục dặm đều trở nên tối tăm lên. Ánh trăng lành lạnh ngưng tụ thành ánh sáng vàng lộng lẫy mà mắt thường có thể thấy được, khác nào giọt nước chảy nhỏ giọt, hướng về bóng người cô gái kia mà hội tụ đến. Sao, làm sao có khả năng? Con ngươi của lão Lộc hầu như muốn trừng rớt ra, thật lâu mới lắp ba lắp bắp nói, tiêu Nhược Dao, nguyệt giai thánh giả. Trên vạn thị vệ cùng binh sĩ toàn trường, ngơ ngác mà nhìn Ngô Minh trôi nổi ở giữa không trung, tĩnh mịch một lúc lâu. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có Nguyệt Giai Thánh Giả mới có thể có tư cách hấp thu ánh trăng tinh hoa, lấy đó giúp ngưng tụ tẩm bổ huyền khí bản thân. Nàng hiện tại thăng làm Tân Nguyệt Sơ Giai, trực tiếp từ tinh cấp nhảy lên Nguyệt cấp. Lão Lộc quả thực không thể tin được phán đoán của chính mình. Các tinh cấp võ giả có vị trí ở gần Ngô Minh nhất, tựa là những thị vệ mới vừa rồi còn không ngừng đốn củi từng bước ép sát. Giờ khắc này thân hình bọn họ đều run rẩy. Nguyệt Giai Thánh Giả hoàn toàn bạo phát huyền khí, nhưng hình thành một loại uy thế. Hiện tại khiến bọn hắn liền đến hô hấp đều có chút ngưng trệ, càng chưa nói khắp toàn thân như bị đổ trì vào vậy nặng trịch. Có câu nói là, bên dưới Nguyệt Giai đều là run rế. Trong tầm mắt kinh hãi của hơn vạn người, Ngô Minh ở sau 5-6 cái hô hấp cực ngắn, hấp thu độ lượng ánh trăng huyền khí, thân hình bắt đầu từ từ hạ xuống. Thậm chí cây hòe trồng ngược đều không chịu nổi áp lực huyền khí vô hình, cành cây bắt đầu dồn dập phát sinh tiếng kéo kẹt, bắt đầu bị ép tới khom lưng cúi đầu. Vô số cành lá rơi rụng rải rác càng bị thổi bay tận diệt, đột nhiên nhường ra một mảnh đất trống đến. Thân hình Ngô Minh nhẹ như tơ liễu chậm rãi hạ xuống đất, chân nhẹ nhàng ổn định trên mặt đất, tựa hồ cũng phát sinh một tiếng leng keng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở ra lóe sáng giống như ánh sáng thực chất, miệng anh đào nhỏ mở ra nhưng từng chữ nói ra đều băng hàn. Chư vị, thật không tiện, xin mời nhẫn nại một chút đi, mưu toan thông qua nơi này, tất, nghị, PS, đây là canh thứ 3. Liền vì độc giả, khen thưởng vạn tiền biểu thị cảm tạ, đồng thời trí tà nhiệt tâm độc giả khen thưởng chứa nhiều quà sinh nhật. Câu nói sau cùng trong chương này là có một trào ngạnh, không biết có ngã người ái mộ nào nhìn ra chưa? Tình tiết vui mà ai biết câu chuyện trước đó sẽ thấy hài hước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 532, nàng nhất định là đang hù dọa bọn ta. Khi Vũ Tuyên Vương tử cầm đầu chúng kỵ binh tự cho là nắm chắc phần thắng, lúc đối với Ngô Minh tiến hành nói các loại châm chọc đùa giỡn, một tên thị vệ trước đó bị Ngô Minh làm cho trọng thương đoạn khí. Vừa nãy ở bên trong tiếng cười, cùng các loại châm chọc cười nhạo của đám kỵ binh nước Tề, cái tên thị vệ trước đó đã bị Ngô Minh từ phía sau đánh lén thủng ngực phổi trọng thương, rốt cục không chịu đựng được chết đi. Lấy giết chóc vì danh, đã giết đủ 100 người, tiến trình mô phỏng gai chiến đấu hoàn thành 100%, cấp bậc là sơ cấp. Trong đầu Ngô Minh, nhất thời vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở, 100% hoàn thành, bản mô phỏng gai chiến đấu. Quá đúng lúc rồi, Ngô Minh đại hỉ. Mặc dù nói giết chóc không phải chuyện gì tốt, nhưng thời khắc này chính là trong lúc nguy cấp, vừa vặn cần sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn từ tiến hóa khung máy móc. Bản thân chính đang phát sầu vì sắp phải rơi vào ác chiến, không nghĩ tới đã có sức mạnh mới trợ giúp. Cũng không cần suy đoán, liền biết năng lực chiến đấu của tiến hóa khung máy móc sẽ có một cái nhảy vọt. Ngoại trừ tiếng nhắc nhở 100% hoàn thành kia, phía sau vẫn còn vang lên không ngừng. Trong đầu tiếng kim loại hóa nhắc nhở còn chưa kết thúc, còn nói huyên thuyên một chuỗi dài. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là phép tắc tự nhiên. Tử vong cùng sinh tồn, đào thái cùng tiến hóa, là đề tài muôn thuở của sự sống. Sát sanh là phương thức đơn giản nhất để xúc tiến tiến hóa, cho nên lấy giết chóc vì danh. Mô phỏng gai chiến đấu, sơ cấp, là vì trạng thái thiếu hụt. Gai, tiến hóa khung máy móc đã đủ điều kiện giết chết 100 người đạt thành năng lực. Hiện tại hồn thể có thể lựa chọn có hay không khởi động sơ cấp mô phỏng gai chiến đấu. Sau khi khởi động, đem hấp thu lượng lớn ánh trăng huyền khí, đạt đến sức mạnh đẳng cấp tăng nhanh như gió. Xin chú ý, bởi vì thuộc về trạng thái mô phỏng, không thể cùng gai chiến đấu chân chính đánh đồng với nhau. Thời gian mở ra là 1 phút, vượt qua thời điểm tự động bãi bỏ. Lấy đốc xúc hồn thể tăng cường bản thân tiến hóa, cũng cổ vũ phương thức lấy giết chóc khai triển con đường tiến hóa. Nhắc nhở khác cho hồn thể, phương thức tiến hóa trừ giết chóc ra, cũng có lấy các loại phương thức sinh sôi nảy nở giao phối trao đổi gen để đạt tới mục đích tiến hóa. Vì khung máy móc hiện tại là nữ tính, vì thế kiến nghị hồn thể lựa chọn cùng nam nhân giao phối, lấy đó đạt đến hiệu ích sử dụng tiến hóa tốt nhất. Ngươi mới cùng nam nhân giao phối. Ngô Minh âm thầm đối với tiến hóa khung máy móc giơ ra vô số ngón giữa. Ta thả rằng mài rơi ngón giữa, cũng sẽ không chọn nam nhân. Ngô Minh không để ý tới kiến nghị của tiến hóa khung máy móc, trước tiên cố thu thập vũ quân trước mắt. Ở một loạt tiếng nhắc nhở trong đầu qua đi, Ngô Minh thu được độ lượng tin tức liên quan tới việc khởi động mô phỏng AI chiến đấu. Bất quá tạm thời không dành chú ý cái này, trước tiên thu thập những người nước vũ này mới là then chốt. Ngô Minh không chút do dự mà lựa chọn khởi động. Mô phỏng AI chiến đấu đang tải nạp. Trong nháy mắt, huyền khí thật giống như hồ nước dâng trào, đột nhiên từ trong cơ thể Ngô Minh nhộn nhạo đi ra. Nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng mà lơ lửng lên, tiện đà lượng lớn năng lượng ngoại lai bắt đầu đổ vào trong thân thể. Loại sức mạnh này phi thường giống cảm giác ban đầu chính mình hấp thu ánh sao vậy, nhưng năng lượng mãnh liệt dồi dào hơn. Trong thời gian rất ngắn, Ngô Minh cũng đã hấp thu lượng lớn năng lượng nguyệt quang, cấp bậc huyền khí gợn sóng đã đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả. Khi Ngô Minh lạnh lùng nói ra câu kẻ muốn thông qua cốc đạo đều phải chết lời ấy, đám người Lộc lão khẽ động cũng không dám động. Mặc dù Lộc lão cũng là nguyệt giai thánh giả, hắn cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi, nàng mới mấy tuổi? Lộc lão cảm thụ huyền khí gợn sóng của Ngô Minh, sợ hãi lạnh run nói rằng trăng non sơ đoạn, trăng non trung đoạn, lên tới trăng non trung đoạn. Nhưng rất nhanh, Lộc lão lại kinh ngạc nói, thì đã là trình độ trăng non trung đoạn. Cái này nhưng là mang ý nghĩa, một cái tiểu cô nương như thế, huyền khí gợn sóng đã không kém mình chút nào. Trên dưới 14 tuổi, đứng hàng nguyệt giai thánh giả, khái niệm này là nghĩa gì? Hướng ngang nói toàn bộ Trung Nguyên Tam Đại Quốc gần trăm tiểu quốc phụ thuộc mấy chục triệu nhân khẩu. Hướng dọc nói trong lịch sử giang hồ trăm năm qua, cũng tuyệt đối không tìm ra một cái thiên tài trẻ tuổi như vậy. Còn là một nữ tuấn kiệt. Lộc lão là lúc nào độ kiếp thăng lên nguyệt giai? Là ở tuổi tứ tuần trung niên. Hơn nữa mặc dù là thăng lên nguyệt giai, lúc hắn đạt đến đỉnh cao đang lúc tu luyện huyền khí, cũng không dám trực tiếp ở dưới ánh trăng hấp thụ. Bởi vì thời điểm hấp thu tinh hoa trời đất, rất cần đến thiên phú linh tính cùng lực chứa đựng của kinh mạch. Nguyệt giai thánh giả bình thường không phải thời khắc nào cũng có thể xúc động thiên địa linh khí. Tỷ như ánh trăng là một loại linh khí, nhưng chỉ có vận công đạt đến trình độ vận hành huyền khí vật ngã lưỡng vong cao nhất trôi chảy nhất, mới sẽ dẫn ra ánh trăng. Trình độ của chính mình chưa nhìn thấy tự thân thu nạp ánh trăng, Lộc lão đã từng thấy Hạc lão mọi người vận công thu nạp ánh trăng tuyệt đối không đạt tới trình độ như Tiêu Nhược Giao vậy hấp dẫn nguyệt quang bên trong mấy dạng tụ hợp lại. Đây là cái dạng linh tính thiên phú gì mà có thể câu dẫn ánh trăng hội tụ? Còn có, lực chứa đựng của kinh mạch cũng là vấn đề. Hấp thu ánh trăng quá mức dồi dào, kinh mạch không hẳn chịu đựng được. Hơn nữa ở lúc luyện hóa thành huyền khí, cũng có hao phí lượng lớn. Hấp thụ nhiều nhất 3 phần 10 đã xem như là không tồi. Nhưng mà chính mình trơ mắt nhìn Tiêu Nhược Giao ở trước mặt mọi người thu nạp ánh trăng, không nói thời gian ngắn đến chỉ có mấy hơi thở mà chính mình cũng không phản ứng lại kịp, thậm chí ngay cả lãng phí đi cho cạn linh khí ánh trăng đều không có. 10 tầng hấp thu cả 10, không thể nào. Chờ chút, Lộc lão đột nhiên phát hiện một điểm, hạch tâm huyền khí của Tiêu Nhược Giao vẫn là thất tinh. Tuyên Vương Tử lăng lăng nhìn Ngô Minh, đột nhiên nghe được Lộc lão nói như thế, không khỏi vội hỏi, ngươi là nói Tiêu Nhược Giao hạch tâm không có đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả? Có chuyện như vậy? Nàng có năng lực lơ lửng giữa trời thu nạp ánh trăng, cái này không phải chỉ nguyệt giai thánh giả mới có thể làm đến sao? Trình độ huyền khí của Tuyên Vương Tử không cao, không cách nào chuẩn xác nhận biết huyền khí ở đẳng cấp thất tinh. Hắn hiện tại đang đối mặt Ngô Minh toàn diện bạo phát huyền khí, chỉ là cảm giác được đáy lòng không ngừng tuôn ra từng trận cảm giác bất lực, chẳng khác nào ếch nhìn thấy rắn vậy.

con mắt nhìn chằm chằm cảnh tàn sát mà chính mình khó có thể tin được ở phía trước. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn cũng đã tính là khá nhanh, còn biết huyền khí võ kỹ của nữ hài đã không phải những thị vệ kia có thể ngăn cản. Chủ nhân, an nguy của ngài, đừng để ý đến ta, ngươi còn không lên, chỉ sợ bọn thị vệ cũng bị giết sạch rồi. Tuyên vương tử đau lòng hô to. Ha ha, thật ngại quá, ta ra tay có hơi quá nặng rồi. Tiếng nữ hài khẽ cười truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, Ngô Minh đã đứng ở trước hai người bọn họ, cách đó ba bước. Nàng tươi cười còn đứng ở nơi đó, nhưng là phía sau nàng trước cửa cốc đạo, một mảnh tĩnh lặng, là hơn trăm thi thể thị vệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Lộc lão động thủ. Tình cảnh trước mắt đã giải thích đầy đủ cái gì gọi là bên dưới nguyệt giai đều là run rế. Ở dưới cái bóng bao phủ chẳng khác nào tử thần của Ngô Minh, hơn trăm tên thị vệ đã bị Ngô Minh hoặc khảm hoặc đâm, thậm chí là lấy huyền khí quyền cước trực tiếp đánh ngục. Những người này bởi vì Ngô Minh bạo phát huyền khí mà bị càn quét qua, chỉ để lại trên đất vết máu loang lổ, dưới ánh trăng chiếu ra màu sắc khiếp người. Bọn thị vệ vũ quốc không ít người là phun máu mà chết, hiển nhiên là bị huyền khí cực cường nhập thể phá hoại gân mạch mà chết. Trong đó có thị vệ thậm chí là mặt mày hàm chứa màu trắng ngưng xương nhàn nhà, dưới ánh trăng phát sinh ám quang âm u ảm đạm. Giết sạch rồi, hơn trăm thị vệ, cái này liền giết sạch rồi. Lộc lão cùng tuyên vương tử đều sững sờ ở tại chỗ. Tâm tình hiện tại của bọn họ không phải đau lòng đám thị vệ nhiều năm qua thu nạp bồi dưỡng hầu như bị diệt sạch, mà là hoàn toàn xem sững sờ. Tuy rằng trong đó số cao thủ 8-9 sao không nhiều, phần lớn là 5-6 tinh, nhưng vẻn vẹn là 20 tức thời gian. 20 cái nhịp thở, nhưng là vừa nghĩ tới tốc độ thân pháp vừa nãy của nữ hài nhi có thể lưu lại tàn ảnh, cũng liền không có gì đáng kinh ngạc. Nhớ tới trong tình báo vũ quốc cách đây ít lâu, nàng chỉ là một cái tiềm tinh đệ tử. Nhưng mà, tiềm tinh đệ tử lại liền có năng lực đạt đến mức độ nguyệt giai thánh giả. Vậy cái kia trưởng kiếm tông huyễn tinh đệ tử còn không liền nghịch thiên rồi. Lộc lão một thân mồ hôi lạnh, đương nhiên cũng rất nhanh nhận thấy không có cái khả năng này. Bằng không liền không phải nước Tề thủ thế, đã sớm đổ ngày tới đánh nước Vũ rồi. Nhưng là, một tiểu nha đầu 14 tuổi liền quả cảm như vậy a. Then chốt là lộc lão không nghĩ ra, giết không chút do dự như thế, hơn nữa còn thoải mái như vậy. Không chỉ là huyền khí bạo phát cùng võ kỹ mạnh mẽ, hơn nữa nàng còn có biểu hiện một loại giết người như ngóe không coi là việc to tát. Cái này còn là sự tình mà một cái nữ võ giả có thể làm ra đến sao? Tiêu Nhược Giao chỉ là một cái tiểu nha đầu xuất thân thanh lĩnh mà, lại ra tay không lưu tình như thế. Phong thổ nước Tề từ khi nào bưu hãn như vậy? Đều là nữ hán tử. Suy đoán của Lộc lão cùng biệt hiệu của Ngô Minh không bàn mà hợp. Kỳ thực Ngô Minh chịu đến giáo dục, tự nhiên không phải giáo dục nông lâm của một tiểu nha đầu thời đại này, gì mà nữ công gia tránh cái gì cũng không biết. Trái lại là một cái thế giới khác hoạt hình tác phẩm, đặc biệt đại kiếm, cây mò A, phản bội lỗ lỗ tu A, cốt dơ C, cái gì, đã sớm giáo hội nàng thời điểm nên lãnh khúc tuyệt đối không được lưu tình, bằng không hối hận sẽ chỉ là chính mình, thậm chí liên lụy người chí thân. Lộc lão cảm thấy cô bé này ra tay thật ác độc, ra tay thật tàn nhẫn, quả đoán đến cực điểm, thậm chí tay đều không có run rẩy vì loại cảm giác giết quá nhiều người kia. Ta không giết bọn họ lẽ nào liền không giết ta? Mặc dù không ra tay với các ngươi cũng sẽ bị sắp xếp đi giết chóc người nước Tề hoặc nước Tấn. Ngô Minh hừ một tiếng, đối với cái gì gọi là giết người quá nhiều không coi là việc to tát. Từ một phương diện khác tới nói, tiến hóa khung máy móc vốn là một loại cơ khí mưu cầu tiến hóa, đặc biệt đối với giết chóc, tựa hồ đặc biệt có nhiệt tâm. Mà khi Ngô Minh cái hồn thể này biểu đạt rõ tính cách của chính mình, đặc biệt không cân nhắc cùng cái người khác phái lấy DNA đạt được sinh sôi đời sau gì, tiến hóa khung máy móc liền càng thêm hướng sang phương diện chiến đấu nhiều thêm một ít. Càng bức thiết hơn chính là hiện nay nàng đang đứng ở trong chiến trường nơi tràn ngập nguy cơ, tiến hóa khung máy móc tự nhiên tăng mạnh năng lực chiến đấu trên diện rộng, thậm chí ngay cả một loại phản ứng tâm lý đều trợ giúp Ngô Minh, thậm chí huyết dịch màu đỏ vì không để Ngô Minh phản ứng quá mức, tránh khỏi gây nên buồn nôn không khỏe làm lỡ chiến đấu, tiến hóa khung máy móc phi thường chi kỷ mà thay đổi thành màu xanh lục. Vì lẽ đó ở trong mắt Ngô Minh, cái bãi thi thể này tuy rằng biết rõ là tàn lưu của người sống sau khi chết, nhưng bởi màu sắc xám ngắt, năng lực chịu đựng tâm lý của nàng tăng mạnh rất nhiều, càng ở dưới phụ trợ của tiến hóa khung máy móc, còn không đến mức buồn nôn cho lắm. Ngươi cái Tiêu cô nương này, lại giết hơn 100 người cũng không chớp mắt. Lộc lão nặng nề hỏi, Tuyên Vương tử ở bên cạnh đã nói không ra lời. Nghe xong Lộc lão nói như thế, hắn mới lấy một loại vẻ mặt như mẹ ruột chết rồi, quát mắng Ngô Minh nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt này, nha đầu chết tiệt a, lại giết nhiều thủ hạ của ta như vậy. Cái này hơn 100 tên thị vệ là của cải mà chừng 10 năm hắn mới tích góp lại đến. Bổng lộc hàng năm cùng các loại thu nhập bớt ăn bớt mặc, mới nuôi sống nhiều thủ hạ như vậy. Cũng không có thiếu đan dược những vật này, đến phụ trợ bọn thủ hạ thăng cấp. Vốn là thực lực của hắn ở bên trong đám vương tử có bản lĩnh tranh cướp quyền thừa kế, không dám nói số 1, chí ít không nằm ngoài 5 vị trí đầu. Nhưng trải qua làn chiến dịch này, coi như là lộc lão không mất, cũng dĩ nhiên làm thế lực hắn rơi xuống đáy bảng xếp hạng chư vị vương tử. Giờ khắc này hắn thật không có bất kỳ ý nghĩ khi phụ gì với Ngô Minh, đầy đầu đều là làm sao mới có thể giết nàng. Hơn nữa hắn cũng không còn dám nghĩ đến. Tựa hồ trong cõi U Minh tự có thiên định, một khi hắn đối với vị thiếu nữ này động cái suy nghĩ lệch lạc gì, liền sẽ gặp phải chuyện kinh khủng cực kỳ, phi thường đả kích người. Vừa nãy chỉ có ý đồ nói cho sướng miệng, nói cái gì làm cho nàng ở trước mặt các binh sĩ hầu hạ mình thoải mái. Kết quả là thi thể thị vệ đầy đất này. Tuyên Vương tử cả người run cầm cập, hận không thể đem Ngô Minh ăn tươi nuốt sống. Ít nói nhả, tiếp đó, ta muốn làm thịt ngươi. Ngô Minh đem kiếm vung lên, lục mang ở trong tĩnh giả hoa lên một mảnh ánh sáng chói mắt mang. Ở trong đầu âm thầm kiểm tra một thoáng, mô phỏng gai chiến đấu còn có 1/3 thời gian, cần phải nhanh một chút giết chết Lộc lão cùng Tuyên Vương tử. Tiểu nha đầu, chớ nên đắc ý. Lộc lão đã nhấc huyền khí tới đỉnh điểm, hai tay cạc cạc cạc phát sinh một trận tiếng vang giòn giã. Bao nhiêu năm, hắn cũng muốn thử một lần đem hết toàn lực dốc ra như thế. Tuyên Vương tử ở bên cạnh hắn đã khó có thể đứng thẳng, bắt đầu cuống quýt chạy về phía sau. Các kỵ binh cũng biết màn chiến đấu hiện tại đã không phải việc bọn họ có thể giúp được, lập tức cũng theo Tuyên Vương tử ghìm ngựa lui về sau. Cũng có rất nhiều thớt ngựa bị hai cỗ huyền khí gợn sóng mạnh mẽ làm cho kinh sợ đến bốn vó tê tê, kéo xả thật lâu đều bất động. Có kỵ binh liều mạng túm xả cũng không thấy hiệu quả, thẳng thắn vứt bỏ lại thớt ngựa xa xa né ra, để tránh khỏi bị hai nguyệt giai thánh giả chiến đấu lan đến. Thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, dưới ánh trăng, đầu cốc như quát nổi lên một trận gió mạnh. Đây là kết quả một ông lão cùng một thiếu nữ hoàn toàn phóng thích chính mình huyền khí. Cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, huyền khí giống như thật, lăng không va chạm nhau không ngớt. Hiện tại, Ngô Minh nhờ khởi động mô phỏng gai chiến đấu, liền có thể lấy thất tinh huyền khí hạch tâm đến cùng nguyệt giai thánh giả giao thủ rồi. Lộc lão cảm thụ huyền khí gợn sóng của hai bên, khóe miệng uốn cong lộ ra ý cười. Không uổng công lão phu mấy chục năm khổ luyện, hắn đã có thể sáng tỏ, huyền khí gợn sóng của mình mạnh hơn Tiêu Nhược Dao. Được, liền để cho ta tự tay đến bắt ngươi cái nha đầu chết tiệt hung hăng cả một ngày này. Tiêu Nhược Dao, nạp mạng đi. Lộc lão gào to một tiếng, chấn động đến mức tất cả mọi người đều đau rát màng nhĩ, hung hãn nhằm về phía Ngô Minh. Thân hình của hắn nhanh, nhưng thân hình Ngô Minh càng nhanh hơn. Lộc lão chỉ cảm thấy trước mắt lại hoa lên một cái. Chỉ thấy một đạo quang mang màu lam sắc giống như tàn ảnh vậy, đã đánh úp về phía sau mình. Đáng chết, nàng lại dựa vào tốc độ đi giết Tuyên Vương tử. Lộc lão trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, quyết đấu không công bằng đáng ghét. Dưới tình huống khởi động mô phỏng gai chiến đấu, lại còn không sánh bằng một cái lão già. Ngô Minh trong lòng rất là oán giận. Khi lộc lão hoàn toàn bộc phát ra huyền khí của mình, Ngô Minh mới âm thầm run lên. cường độ gợn sóng huyền khí của đối phương so với mình còn muốn hơn một chút. Không nghĩ tới tiến hóa khung máy móc mặc dù có khởi động, ai còn không vượt qua nổi hắn. Mô phỏng dù sao chỉ là mô phỏng, cũng không phải là hàng nguyên đai nguyên kiện, mức độ tăng lên có hạn. Lộc lão dù sao cũng là nguyệt giai thánh giả tích lũy lắng đọng mấy chục năm, chỉ là ăn đan dược không dám nói coi như thay cơm, chí ít ở dưới nhiều năm cung phụng từ vũ quốc số lượng cũng kinh người. Chính như thanh âm kim loại hóa nhắc nhở, mô phỏng giai chiến đấu của Ngô Minh hiện tại, vẻn vẹn là bậc sơ cấp khi chém giết đủ trăm người. Sau còn có nghìn, vạn người càng cao hơn, đến thời điểm ấy đẳng cấp huyền khí tự nhiên có khác biệt nghiêng trời lệch đất. Nhưng ở trước mắt, dưới tình huống khuyết thiếu giai chiến đấu, tiến hóa khung máy móc không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đây giống như là một dàn máy tính thuộc hàng quái vật, rõ ràng có thể vận hành bất kỳ một tựa game 3D với màn hình 4K siêu rõ nét. Nhưng ở dưới tình huống thiếu hụt cát đồ họa, liền cấu hình VGA tiêu chuẩn cũng không thể chạy. Đây chính là nỗi khổ khi khuyết thiếu. Nhưng khung máy móc tràn ngập tất cả các tính năng, ở thời đại chiến loạn tự nhiên hy vọng có thể thu được AI chiến đấu đến bảo đảm sinh tồn. Lấy phương thức giết chóc mưu cầu tự hoàn thiện, hình thành mô phỏng AI chiến đấu tựa là một loại phương thức trong đó. Khi Ngô Minh chấp nhận thực tế trình độ huyền khí của Lộc lão cao hơn mình, trong lòng nhất thời gảy bàn tính. Giết được không? Không có đầy đủ chắc chắn. Mặc dù sẽ hai tay hộ bác vẫn rất có thể chiếm được thượng phong, nhưng hạn chế thời gian nhưng là một cái vấn đề. Còn sót lại chút ít thời gian, mình nhất định phải ở trong thời hạn đánh tan vũ quân. Tình huống lý tưởng nhất tựa là đánh chết Lộc lão, uy chấn vũ quân tự sụp đổ, hoặc là giết không chết Lộc lão, liền giết chết Tuyên Vương tử. Để bọn họ ở sau khi mất đi phó thống soái lại không có thống soái, như vậy chí ít có thể làm yếu bớt phương diện chiến lược của đội quân tập kích vũ quốc này. Ngươi không phải hộ vệ của Vũ Tuyên sao? Hắn ở đây chỉ sợ Lộc lão ngươi không tiện chuyên tâm cùng ta quyết đấu.